đừng có giả nghèo với tôi. Chương 11 không thân, gocchuyenaudio.com. Khó trách lúc Hạ Chi Dã nhận được tài liệu học tập lại có phản ứng như vậy, cũng khó trách Lưu Việt nhận định thành tích cậu không tốt. Hóa ra trong tổ nhỏ mà Nguyễn Điềm chỉ định cậu mới là xếp sau. Kết quả là cậu tự mình đa tình, không chỉ chuẩn bị những kiến thức cơ bản cùng với mấy loại đề dễ sai cho tiểu bá vương kiêm đương kim vô địch trường Tam Trung, mà còn tự cao tự đại tỏ vẻ không cần đối phương giảng bài. Múa may nửa ngày, vai hề lại là mình. Càng kỳ quái hơn là hôm đó Hạ Chi Dã rõ ràng đã biết mình hiểu lầm nhưng chẳng thèm giải thích, còn mỗi ngày nhìn mình giúp hắn chỉnh sửa tư liệu rồi chỉnh sửa đề sai, sau đó thuận tay đè bẹp mình giành hạng nhất cả năm trường. Quả thật là quá vi diệu. Pro là, chiên trừ diêu si meo meo ta ma gây meo meo cai men meo giao dia le a, có một chị nói đây một kiểu chơi chữ để nói một điều gì đó vi diệu, kỳ diệu, vì nó mà tôi xỉu ngang á, vì thế trong ngày lành khắp trốn mừng vui như thế này, tiểu béo vốn dĩ vô cùng vui vẻ lại phát hiện khí áp gần mình thấp đến đáng sợ. Lưu Việt bên cạnh mất mặt như vậy cho nên biến thành người chết, về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng hai vị phía sau, một người thi được hạng nhất cầm 2.000 tiền học bổng, một người rửa sạch oan khuất phản Kaiota CS thành công, còn ở chỗ này không vui là sao? Hạ Chi Dã cũng có thắc mắc giống vậy, nhưng người chống đầu. Tống Yếm, Yếm Cưa, Yếm Gia, Tống Đại Hì, gọi hồn à? Tống Yếm không kiên nhẫn ngẩng đầu. Hạ Chi Dã dựng thẳng một ngón tay. Suốt một buổi sáng cậu không nói chuyện với tôi. Tôi nhớ là tôi nói cảm ơn rồi. Ngoại trừ cái này thì chúng ta không có gì để nói. Tống Yếm cúi đầu, rũ mi tiếp tục giải đề, vẻ mặt hờ hững. Hạ Chi Dã, quả nhiên, đàn ông xinh đẹp thì đều vô tình. Vốn dĩ cho rằng sau khi nói đạo lý với Lưu Đức Thanh có thể nhận được một cái ôm nhiệt tình cảm động đến rớt nước mắt của bạn học Tống Đại Hỷ xinh đẹp. Kết quả chẳng những không có cái ôm nhiệt tình, hơn nữa hình như còn lạnh lùng hơn cả ngày thường. Vật nhỏ còn có lương tâm không hửm, Hạ Chi Dã biết tiến mà lui. Dù sao cậu cũng phải nói cho tôi giữa trưa muốn ăn cái gì chứ. Tống Yếm, không cần, buổi chiều tôi phải đi bệnh viện tháo bột, buổi trưa tự mình ra ngoài ăn cơm. Tôi đi cùng cậu, cảm ơn ý tốt, có thầy y tế, người nào đó đột nhiên trở nên khách khí như thế làm Hạ Chi Dã có chút không quen. Hắn vẫn tương đối thích bộ dáng Tống Yếm một khi không vui sẽ cho hắn một đấm rồi mắng hắn một câu ngu ngốc hơn. Cho nên rốt cuộc mình đã đắc tội người ta ở chỗ nào? Hạ Chi Dã nghĩ mãi không ra. Vừa lúc lớp phó sinh hoạt đi ngang qua, ném cho Tống Yếm một cái hộp nhỏ. Bưu phẩm của cậu này, từ Bắc Kinh. Tống Yếm thuận tay nhận lấy dao nhỏ ra, mũi dao quẹt theo đường băng dính, một lọ thuốc vô tình lăn ra ngoài. Cậu đang cầm đồ nên không tiện khom lưng. Hạ Chi Dã cũng không nghĩ nhiều, thuận tay nhặt giúp, ánh mắt trong lúc vô tình thấy được mấy chữ cái chệ y thân lọ, nhăn mi, đang muốn đặt câu hỏi thì lọ thuốc đã bị ngang ngược cướp mất. Ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy Tống Yếm đang nhét lọ thuốc vào cặp, Hạ Chi Dã hỏi. Cậu mất ngủ, không liên quan đến cậu. Tống Yếm đóng khóa kéo tiếp tục làm bài. Đầu ngón tay Hạ Chi Dã duỗi đến trước mặt cậu, gõ hai lần, nhấn mạnh giọng điệu. Có phải mất ngủ không hả? Tống Yếm không kiên nhẫn đẩy tay hắn ra. gocchuyenaudio.com. Tôi nói, không có liên quan với cậu. Nghe không hiểu, tại sao lại không có liên quan tới tôi? Thế tại sao lại có liên quan tới cậu? Tôi là bạn cùng phòng của cậu. Chúng ta thân lắm à? Một câu hỏi cực kỳ không kiên nhẫn bột miệng thốt ra, không khí thoáng chốc chìm vào một loại yên lặng vi diệu. Tiểu béo cảm thấy không ổn. Loại cảm giác không ổn này tựa như ngày thường ba mẹ trong nhà cãi nhau đột nhiên một bên muốn nói ly hôn, vượt qua ngưỡng giá trị hợp lý khi giận dỗi bình thường. Dù sao nửa tháng này Tống Yếm bị thương, Hạ Chi Dã chăm sóc như hình với bóng, hai người thân thiết như anh em sinh đôi cùng chung cơ thể. Bây giờ nói ra lời này thật sự có chút tổn thương. Tống Yếm tựa hồ cũng hối hận một chốc, đốt ngón tay khẽ khựng lại, mí mắt nâng lên một nửa lại rất nhanh rũ xuống, tiếp tục vùi đầu làm bài, dường như chỉ lơ đãng chớp mắt một chút. Cho nên cậu đừng xen vào việc của người khác, giọng điệu cực kỳ xa cách lãnh đạm, Hạ Chi Dã không nói nữa. Chỉ nhìn khóe môi không tự giác căng thẳng cùng với xương cổ tay gầy đến lầm chờm của Tống Yếm, đột nhiên nhớ tới con mèo hoang trước cửa nhà lúc còn bé. Xinh đẹp, cảnh giác, tính tình kém, động một chút là đánh nhau với mèo hoang khác khiến cho bản thân thương tích đầy mình. Có người tốt bụng muốn nhận nuôi nhưng dù tốt đến đâu cũng chẳng chịu tỏ ra chút thân thiện với người ta. Chấm, cho dù có người miễn cưỡng dùng đồ ăn thức uống làm quen, nhưng chỉ cần bị nó cho là có ý đồ xâm phạm lãnh địa thì ngay lập tức cong lưng dùng móng vuốt không chút lưu tình cào mặt. Theo lời của người lớn thì chính là tâm tư của vật nhỏ từng chịu khổ đều rất nặng nề. Nuôi như thế nào cũng không thân được. Suốt một buổi sáng hai người không nói câu nào, Buổi sáng tháo bột xong rời khỏi bệnh viện, Tống Yếm lại không muốn trở về trường học. Chủ yếu là không muốn trở về đối mặt với Hạ Chi Dã. Vì thế sau khi nói với thầy y tế thì định trực tiếp trở về ký túc xá ngủ bù. Về đến dưới lầu mới phát hiện cửa lớn đóng chặt, trên y cửa còn dán một tờ thông báo đỏ tươi. Quy định mới của quản lý ký túc xá, nếu có học sinh vi phạm quy định ra vào ký túc xá trước khi tan học lúc 5 giờ rưỡi tối và sau giờ tắt đèn lúc 11 giờ khuya phải kịp thời liên hệ với chủ nhiệm lớp và phòng giáo vụ để xác minh tình huống. Quy phạm kỷ luật ngăn ngừa hiện tượng bất lương trốn học về trễ. Thông báo kết thúc, Tống Yếm, liệt mặt câu lấy quai đeo cặp trên y vai, quay người đi ra khỏi hẻm nhỏ. Tháng 9, cái nóng vẫn chưa tiêu tan, không khí giống như bị ép chặt luôn mang theo chút ẩm ướt oi bức. Tống Yếm cầm lấy cổ áo đồng phục vỗ vỗ hai lần, không biết nên đi chỗ nào. Đến Nam Vụ hơn nửa tháng, gần như mỗi ngày đều ngồi trên y chiếc xe đạp màu hồng của Hạ Chi Dã đi một đường hai nơi, cũng chưa từng đến chỗ nào khác. Mà nhớ tới Hạ Chi Dã, Tống Yếm lại cảm thấy thời tiết càng bức bối. Thật ra so với tức giận thì cậu cảm thấy mất mặt hơn nhiều. Chỉ cần tưởng tượng đến bộ dáng bản thân nhìn chằm chằm Hạ Chi Dã không cho hắn lên lớp ngủ gục hay chơi điện thoại rồi buộc hắn làm xong hết bài tập mỗi ngày, Tống Yếm lại cảm thấy mình rất ngu ngốc. Cho nên khi Hạ Chi Dã hỏi đến việc lọ thuốc, cậu chỉ thấy biên giới an toàn của mình hoàn toàn bị mạo phạm. Góc chuyện audio.com, dù sao nói đến chừng, bọn họ chẳng qua mới quen biết nửa tháng, nếu không phải cậu tự mình đa tình muốn đi giúp đỡ người nghèo thì vốn sẽ không có chút thâm giao nào. Mà bây giờ Hạ Chi Dã, hạng nhất có, học bổng cũng có, từ đầu tới đuôi đều không cần mình, vậy sau này hai người cứ đừng quấy nhiều lẫn nhau, không ai nợ ai, thích làm gì thì làm. Nghĩ như vậy, trong lòng Tống Yếm cũng chẳng mấy vui vẻ. Chỉ là cảm giác được che y mặt đột nhiên có chút lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn mới phát hiện không biết khi nào trời đã bắt đầu đổ mưa. Thật là chỗ nào cũng không suôn sẻ. Tống Yếm lạnh mặt đang chuẩn bị quay đầu trở về lại đột nhiên loáng thoáng nghe được tiếng tranh chấp truyền tới từ đầu kia của ngõ nhỏ, mơ hồ còn kèm theo tiếng khóc của người già trẻ nhỏ cùng với tiếng chửi hùng hùng hổ hổ quen thuộc. Sau khi đến Nam Vụ, người già cậu từng nói chuyện tổng cộng chỉ có một người duy nhất. Tống Yếm đưa mắt nhìn cảnh tượng quen thuộc xung quanh, trong lòng tức khắc dâng lên dự cảm không tốt, lập tức xoay người lấy di động ra, một bên gọi điện thoại một bên nhanh chóng chạy đến ngôi nhà ở tận bên trong ngõ nhỏ. Vài người già đứng ở nơi cách không xa cửa sân sốt ruột xoay quanh, nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là cứu viện nên nhìn qua. Ai, cái người mặc đồng phục kia là Tiểu Dã phải không? Hình như không phải, ai ra, đã gọi điện cho thằng bé lâu như vậy mà sao còn chưa đến? Đang là giờ học mà, không ra được cũng là bình thường. Ai ra, không phải sắp tan học hả, thật là gấp chết mất. Này, nhóc con, nhóc là ai, làm cái gì vậy, làm phiền nhường đường một chút. Tống Yếm nhét chiếc điện thoại còn đang mở màn hình vào túi quần, đẩy cánh cửa khép hờ ra, quả nhiên nhìn thấy đám lông gà kiêu căng ngạo mạn diễu võ dương oai đang ngồi trong sân. Mà ngay phía cửa Tiểu Mạt Trược đang duỗi cái tay ngắn cùn của mình che trước người bà Lưu, gào khóc hết hơi. Không cho mấy người bắt nạt bà nội của tôi. Không cho, hu hu hu hu hu, cả lông đỏ dường như cảm thấy rất thú vị tiến lên một bước ngồi xổm xuống. Ai bắt nạt bà nội của mày, là bà nội của mày thiếu tiền chưa trả bắt nạt tụi tao. Cơ mà tao thấy nhóc con mày lớn lên trông khá vui tai vui mắt, nếu mày thật tình thương bà nội thì không bằng theo tụi tao đi, bán mày để. A a a, đau đau đau đau đau. Cả vốn dĩ muốn duỗi tay sờ mặt Tiểu Mạt Trược, kết quả vừa duỗi được một nửa đã bị một cánh tay thon gầy tái nhợt nắm cổ tay. Sau đó bẻ ngược ra sau, cạch một tiếng, lập tức đau đến mức khiến gã kêu to. Đau đau đau, mau buông ra, má mày là ai, ông của mày, còn rất chú ý bối phận. Cả lông đỏ quay đầu lại nhìn, để, sao lại là mày, là tao, làm sao? Đáy mắt đen nhánh của Tống Yếm chứa đầy khói mù cực kỳ không vui cùng với lệ khí. Mấy người khác cũng đã nhận ra cậu chính là người bên đội của Hạ Chi Dã hôm nọ, nhớ lại lúc người kia đánh nhau, trong lòng có hơi sợ. Chỉ có tên đầu đinh đang cầm đầu là trước kia chưa từng thấy, xoay xoay dao nhỏ trong tay, ngoài cười nhưng trong không cười. Người anh em, cậu là cháu trai của nhà này. Không phải, nếu nói không phải vậy thì chuyện này không có liên quan gì tới cậu, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Cháu trai nhà này là bạn của tôi, chuyện của cậu ấy chính là chuyện của tôi, muốn nói cái gì mấy người có thể trực tiếp nói với tôi. Góc chuyện audio.com, Tống Yếm kéo Tiểu Mạt Trược ra phía sau lưng, làm dáng như một người chủ gia đình, cứ như cái người lúc sáng nói. Không thân, với Hạ Chi Dã kia không phải là cậu, đầu đinh nhếch khóe môi. Không tồi, rất trượng nghĩa, vậy không bằng cậu trả hết số tiền bà già này còn thiếu giúp bạn cậu đi. nếu cậu ấy thiếu tiền thì tôi giúp cậu ấy cũng không phải không được. Nhưng tôi nhớ cậu ấy hình như đã sớm trả hết rồi. Tống Yếm nhớ lại lời nói ngày đó của Hạ Chi Dã, giọng điệu bình tĩnh. Tên cầm đầu ngược lại cũng không phủ nhận, phải, nó đã trả hết tiền vốn, nhưng mà nghề của chúng tôi chính là ăn phần lợi nhuận. Lúc cho mượn đã nói 9 ra 13 về, bây giờ đã qua 3 tháng, lợi nhuận nói cho không là cứ cho không à, không có lý lẽ này. Tống Yếm giả vờ không biết, nhấc mi mắt ngữ khí lạnh lùng. 9 ra 13 về là có ý gì? Nghe thấy lời này, đám lưu manh đều nhịn không được phát ra một câu châm biếm. Quả nhiên là con ngoan trò giỏi, 9 ra 13 về cũng không biết. Vậy hôm nay để anh đây dạy cho cưng một tiết. Đầu đinh cà lơ phất phơ tiến về phía trước một bước, cúi đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên nhiễm chút ý cười khinh miệt. 9 ra 13 về, ý chê y mặt chữ, chính là cậu mượn tôi 10 đồng, tôi chỉ cho cậu 9 đồng, sau đó mỗi tháng thu lợi nhuận, 3 tháng sau cậu trả cho tôi 13 đồng. Hiểu chưa? Tống Yếm đối diện tầm mắt của gã ta, hờ hững nói. Cho nên cậu ấy vay anh bao nhiêu, đã trả bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu? Không nhiều lắm, đầu đinh vươn tay trái, giơ ngón cái và ngón út lên. Bà già này lúc trước hỏi vay lão đại chúng tôi 1,8 vạn để làm phẫu thuật cho con nhóc này, theo lý mà nói phải trả 2,6 vạn, kết quả mới trả 2 vạn, bây giờ còn thiếu 6 ngàn, cậu xem thử nên giải quyết thế nào. Các người đừng có lừa con nít. Tống Yếm còn chưa mở miệng, bà Lưu phía sau đã nhịn không được khóc nức nở gào lên. Lúc ấy các người bảo tôi ghi giấy nợ chỉ có 2 vạn. Tôi vẫn còn giữ, sao bây giờ lại biến thành 2,6 vạn, các người rõ ràng là đi rượt tiền. Bà Lưu tức giận đến phát run, thấy bà định xông lên đánh mấy tên côn đồ đó, Tống Yếm ngăn bà lại thấp giọng nói. Chuyện này cứ để con giải quyết, bà dẫn Tiểu Mạt Trực về phòng đi ạ. Bà Lưu đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó đối diện với tầm mắt Tống Yếm, nháy mắt hiểu tóc, vội vàng ôm Tiểu Mạt Trực nhanh chóng vào nhà khóa cửa lại. Tống Yếm cũng không đợi đám lưu manh lên tiếng, trực tiếp quay đầu chất vấn. Lúc trước chưa bàn xong, đầu đinh tự biết đối lý, khẽ cười một tiếng. Loại quy củ này mọi người đều biết, bà ấy nhiều tuổi như vậy nên cũng đâu thể bắt tôi nói hết cho bà ấy được. Thật đúng là không biết xấu hổ. Tống Yếm hỏi, nói cách khác thì bà nội Lưu hỏi vay lão đại các người 1,8 vạn, 3 tháng sau lên 2 vạn. Không sai, tiền vốn 1,8 vạn, lợi nhuận 3 tháng là 2 ngàn, tỷ suất lợi nhuận hàng tháng là 11, lãi suất hàng năm chê y 130, cao hơn lãi suất hàng năm tối đa theo quy định của nhà nước gần 4 lần, các người còn chưa thỏa mãn. Đám lưu manh kia đều học toán chẳng ra gì, tính nửa ngày cũng tính không ra người này tính như thế nào, đơn giản khỏi tính nữa. Đúng thì thế nào, đây là quy củ của cái ngàng này, có bản lĩnh thì đừng mượn, nếu mượn thì phải làm theo quy củ. Nhưng cái quy củ này dù sao cũng phải nói trước với bà ấy chứ. Gocchuyenaudio.com, tụi tao là cho vay nặng lãi chứ đâu phải làm từ thiện có thể lo liệu mọi thứ à, cho nên số tiền này chú em có trả không? Trả, tụi anh lập tức ôm tiền chạy lấy người, không trả thì mẹ nó cốt xa một chút. Đầu đinh rốt cuộc bị cậu làm cho mất kiên nhẫn, cả lông đỏ cũng nhanh chóng phản ứng. Đúng vậy, mẹ nó mày không có tiền mà ở đây lải nha lải nhải nửa ngày thì có cái đếu gì? Quả thật không có cái đếu gì. Tống Yếm đáp trả quá bình tĩnh, câu lấy quai đeo cặp đứng tại chỗ đó, bộ dáng vô cùng tự tin. Nhưng cậu chỉ là một học sinh cấp 3 yếu ớt, tự tin ở đâu ra? Mấy tên lưu manh nghĩ trăm lần cũng không ra. Đang suy nghĩ miên man bỗng nghe được trong tiếng mưa rơi tí tách có giai điệu. Hú, hú, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng. Để, mụ nội nó mày dám báo cảnh sát, cả lông đỏ mới chợt phản ứng được Tống Yếm ở đây nói chuyện không đâu với bọn gã chính là đang kéo dài thời gian chờ cảnh sát tới. Tự dưng bị một thằng nhóc chơi xỏ làm gã thẹn quá hóa giận, trực tiếp xách cây gây chê y tay đập về phía Tống Yếm. Tống Yếm phản ứng cực nhanh, trực tiếp nghiêng người tránh đi, sau đó đá ngang một cú, hung hăng đá vào cổ tay gà lông đỏ, nhân lúc gã ăn đau buông tay, đoạt lấy cây gậy, trở tay nện vào bụng gã, lại thuấn thế nhấc lên chê y mạnh mẽ đập một phát vào xương cằm gà lông đỏ. Một tiếng xương nứt giòn vang, gà lông đỏ nằm gục chê y mặt đất. Tống Yếm hoàn thành cuộc phản công giết chết đối thủ ngay tại chỗ. Khi cầm cây gậy đứng chê y bậc thang nhìn xuống, hơi thở lạnh nhạt thờ ơ chán trường chê y khuôn mặt đã hoàn toàn phá tan túi da xinh đẹp mà phát tiết ra bên ngoài. Khi còn nhỏ thân thể cậu không được tốt vì cường thân kiện thể nên bị ép học taekwondo. Tuy rằng học chẳng ra gì nhưng tốt xấu cũng từng giành ngôi vô địch cuộc thi taekwondo cấp quận hồi tiểu học, miễn cưỡng có thể ứng phó mấy tên lưu manh phế vật. Hơn nữa điện thoại của cậu vẫn luôn trong quá trình ghi âm, toàn bộ đoạn đối thoại đều rõ ràng rành mạch, chứng cứ phòng vệ chính đáng vô cùng xác thực. Lúc này mà không ra tay tàn nhẫn thì thật có lỗi với đám người thiếu đạo đức này quá. Nhưng mà thiếu niên lớn lên trong tháp ngà dù sao cũng không giống đám người lăn lê bò lết chém giết nhau ngoài xã hội. Mấy tên côn đồ thấy thế cũng chẳng thèm nghĩ gì nữa, trực tiếp ùa lên cả lũ. Đầu đinh bên kia cũng là nhân vật rất tàn nhẫn, dù sao bị bắt vào cục cảnh sát chẳng phải lần một lần hai. Hôm nay, quen biết, ở đây, nếu không cho thằng nhóc thối nếm chút đau khổ thì sau này đi chê y đường biết để mặt mũi chỗ nào. Đầu đinh nghĩ xong liền lấy ra một con dao đâm thẳng về phía Tống Yếm. Tống Yếm quay người vừa lúc đá văng một tên côn đồ, chê y đùi không có dừng lực nhiều lắm chỉ có thể nghiêng người tránh đi chỗ yếu hại, lại tránh không khỏi ít nhiều gì cũng sẽ bị xẹt một dao. Cơ mà xẹt thì cứ xẹt, dù sao đã nghe được tiếng bước chân của cảnh sát. Trái phải gì cũng không chết được, đỡ hơn để bọn họ vào nhà gây phiền toái cho bà lão và con bé. Nhưng chỉ một giây trước khi lưỡi dao vung đến, Tống Yếm đột nhiên cảm giác cánh tay của mình bị túm chặt ngao, sau đó lại bị người kia dùng lực lôi về phía sau, trước mặt chợt tiến vào một bóng dâm. Sau đó soạt một tiếng, là âm thanh quần áo bị xé rách, lưỡi dao xẹt qua đầu vai Hạ Chi Dã ngay trước mắt cậu. Góc truyện audio.com, vải đồng phục học sinh màu trắng bị xé rách từng sợi, bờ vai lạnh lẽo của thiếu niên lập tức rỉ ra những hạt máu đỏ tươi. Để, Tống Yếm cái gì cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nhấc chân lướt qua bên cạnh người Hạ Chi Dã hung hăng đá văng tên đầu đinh phía sau hắn, sau đó trở tay đẩy Hạ Chi Dã đến góc tường, bật thốt. Mẹ nó, cậu là đồ ngốc à? Đại thiếu gia từ trước đến nay chú ý khí chất, không có hình tượng mắng chửi người ta như vậy lại là lần đầu. Hạ Chi Dã cúi đầu nhìn cậu, nhẹ giọng cười nói. Đừng có hung như vậy mà, hơn nữa chú cảnh sát tới rồi, phải giả vờ đáng thương một chút mới được. Tống Yếm, má nó lúc nào rồi mà còn chơi loại tâm cơ này. Hơn nữa, mặt mày Hạ Chi Dã cong cong. Tống Yếm, cái gì, đã nói không thân mà. Đã nói không thân, vậy hiện tại cậu dính vào tôi làm gì? Còn dính sát như vậy, chẳng lẽ phương thức biểu đạt không thân của cool boy các cậu đều đặc biệt thế hửm? Đặc biệt mẹ mi, Tống Yếm nghĩ, bị chém chết thì thôi. Hết chương 11, tác giả có lời muốn nói. Tình nhân thối cãi nhau đều chua như vậy á, cách chương.